chồng cổ có cái dạng là một chân muốn đạp hai thuyền. Tiếc với người bồ cũ không phải vì yêu hay là yêu cũng không biết, nhưng mà vì tiền là cũng biết cái chắc. Và trong này có sự hậu thuẫn của cả ba mẹ chồng. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, vào ngày 4 Tết, Ngọc Nhi nhận một cái tin nhắn là: chị ơi, em muốn ly vậy. Em biết nhắn đầu năm vậy là không có hay, nhưng em buộc phải nhắn bởi vì em đã bị bế tắc rồi. Nếu được, chị cho em một cái cuộc gọi. Em chờ từ hôm mùng 1 Tết tới bây giờ, ráng dằn nước mắt, ráng dằn mọi thứ. Thì thưa quý vị, khi mà Ngọc Nhi nhận được cái tin đó thì Ngọc Nhi nói rằng sẽ gọi lại. Thì thực sự ra thưa quý vị, cái câu đầu tiên đó mẹ mới nói như vậy: chị biết không, em nhớ hoài câu nói của chị. Trong một cái video nào đó chị có nói như vậy là: người ta có thể mang con khỉ ra khỏi khu rừng, nhưng không thể nào mang cái bản tính rừng ra khỏi con khỉ được hết. Có đưa nó vào thành phố đi nữa, nó vẫn sống theo cái tính rừng của nó. Và em cảm thấy đây là một trường hợp đúng nhất với gia đình của em. Thì mới nói là sao mà nặng dữ vậy cưng. Thì nói là thật sự em chịu đựng nhiều năm rồi, nhưng là năm nay là em không chịu nổi nữa. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi biết có những cái vấn đề đó là rất là khó chịu. Ở Mỹ mới biết là có những cái trường hợp mà Tết á, nó kẹt vào ngày giữa tuần cũng rất là mệt mỏi cho các người phải đi làm. Thì câu chuyện cổ là như thế này. Làm cổ là con một như quý vị nha, một con gái một, sang Mỹ với ba mẹ cũng từ lâu rồi. Rồi bên chồng cổ đó là có ba người con trai, một người con gái. Thì người con gái đó là út không có lấy chồng. Ba người con trai đều có vợ hết, mà cổ là con dâu trưởng. Hai người con trai kia là dâu thứ nhì, mà ba con dâu đều là người Việt Nam hết. Và vì tất cả hai bên gia đình và các cả dâu rể đều ở cùng một cái thành phố, tới luôn với nhau phải là 10 phút, 15 phút lái xe, xa nhất là 20 phút lái xe là tới nhau rồi. Thì hồi nào giờ đó là mỗi năm Tết á, là cổ phải về bên chồng. Là cứ 30 Tết là cổ khăn gói cổ về bên chồng cổ, sau khi cúng cho cổ xong rồi về bên chồng làm đồ ăn xong rồi chạy về nhà cổ giao thừa xong rồi đó, rồi là ngủ sáng lại là phải qua bên chồng ở mấy ngày. Cái là gia đình của họ bắt buộc vậy, thì cũng gần nhà mẹ nên cũng sạch hết sạch luôn, không sao hết. Thì thú vị đó là nhiều năm. Và Ngọc Nhi biết đó, ở Mỹ thật sự có nhiều cái Tết, cái mùng 1, Tết 30 nó gặp vào ngày giữa tuần quý vị. Cái người phụ nữ vẫn phải đi làm, gia đình vẫn phải đi làm. Có trường hợp là những thành phố mà đông dân, đông Việt Nam như là ở California này đó, thì thưa quý vị, nó ưu tiên được là mình muốn xin nghỉ ngày đó, mình nghỉ mình bằng xin trước. Nhưng mà trong hãng ai cũng xin nghỉ, thì Việt Nam không, thì nó cũng không có cho. Thì ví dụ như năm nay nè, là mùng 1 Tết là lọt vào ngày thứ ba. Thứ ba, giao thừa tối thứ hai, cho nên là Ngọc Nhi có đốt pháo. Đêm năm nào cũng đốt pháo hết, mà nếu mà lọt vào cuối tuần, như là thứ sáu, thứ bảy bị đốt pháo, nhưng mà lọt vào giữa tuần nhưng có đốt, tại vì một phòng pháo ở Mỹ nó dài cả mấy chục thước, rồi đốt khi 3-4 phút nó mới dứt, rồi cả xóm phải thức dậy vì mình, mà cả xóm mình là người Mỹ có, người Ấn Độ có, đủ thứ dân tộc hết. Nó phiền người ta, mình cảm thấy là mình thiếu cái sự tự trọng nữa, cũng như có đốt. Nhưng mà những cái khu dân cư đông thì họ vẫn đốt. Thì cô nói là mỗi năm là bình thường là cô vẫn chạy theo ba nhà của cô về thôi. Cổ về tại vì ba mẹ cổ cũng có bà con bên đây đông lắm, anh chị em, bà con cháu đồ, thành ra cũng không quan tâm. Cổ về thì cũng là ngày thường cũng về nhà, mà tại vì ở cùng thành phố 2-3 ngày cũng ghé thăm ba mẹ lần. Nhưng cái năm nay đó là mẹ của cổ là phát ra cái bệnh và bà yếu lắm rồi, cái ung thư gan rồi nó di căn này kia nọ, thì bác sĩ nói bà sống không bao lâu, bà yếu lắm rồi. Cho nên năm nay đó là cổ muốn tập trung về cũng ở trong gia đình tổ tiên bên cổ. Thì 30 Tết á là nhằm ngày thứ hai, thì cũng may là cổ xin nghỉ được, tại vì cũng trình bày hoàn cảnh gia đình cổ. Thì thứ hai là cổ làm cơm, gọi là cổ tính là cổ cúng gia đình cổ, chạy cúng cho mẹ, nấu nhiều rồi xớt ra chạy về nhà mình cúng. Thì cổ cũng nói với chồng cổ rồi, nhưng mà không nghĩ rằng chiều 30, sáng 30 thì ba mẹ chồng nói với cổ là năm nay đó là kêu cổ là phải tụ tập về, mấy con dâu là phải về cúng giao thừa, tại vì cái kỷ niệm gì của họ đó. Và cổ nói là không, cổ phải về bên mẹ cổ, năm nay cổ về thì nhường cho hai con dâu kia giúp giùm cổ, tiền mỗi năm cổ về thì ba mẹ chồng cổ cự. Thì cổ nói thôi kệ đi cũng được, và cổ bắt buộc cổ phải nghỉ. Một hôm đó cổ nghỉ thì sáng đó là cổ nói trưa cổ qua, thì cổ chạy về nhà cổ tất bật đi chợ nấu ăn cho nhiều rồi cúng cho cha mẹ mình, tại vì mẹ cô yếu và không không có khỏe, cô làm hết trong nhà cho ba cho mẹ, ba cô phụ với cổ. Rồi cổ mới chạy về lấy mâm có cái mâm cơm mà nấu dư đó đó đem về cúng bên nhà cổ, xong rồi lại chở bên chồng. Khi mà tới bên chồng đi chợ thì năm nay cái lý do về là vì có những người bà con ở xa tới, bà muốn là cho họ thấy rằng con dâu nó như thế nào. Thì thưa quý vị là hai con dâu kia cũng lấy cớ đi làm tới trễ, mà tại hai con dâu kia là hai con dâu giàu, cổ là một công nhân bình thường, cho nên là họ mua đồ tới, họ chở đồ tới, họ không có cần phải tới làm, một mình cổ cổ phải làm, chồng không phụ. Chồng và ba chồng ngồi uống rượu nhâm nhi ba cái đồ Tết với lại những người bà con ở xa, mẹ chồng thì cũng là ngồi nói chuyện với những người phụ nữ mà ở xa tới, bà con đừng hỏi tới, mình cổ làm ứ hự luôn. Cổ làm xong rồi, cúng xong rồi thì cổ phải chạy về nhà của cổ để mà cổ đốt, cổ đón giao thừa. Thì cổ đã cúng hồi chiều rồi, thì lúc này cổ về tới nhà của cổ với chồng cổ. Thì thưa quý vị là cổ mâm mâm trái cây ngũ quả cúng giao thừa. Thì chồng có hỏi ủa cái mâm cơm cúng giao thừa đâu, cô nói ủa đâu có cúng, tại vì cúng giao thừa là cổ cúng ngũ quả bánh mứt thôi. Ổng nói là không, bên má ổng á là mỗi năm đều cái giao thừa phải cúng mâm cơm riêng, mà phải làm mâm cơm mới nấu chứ không phải mâm cơm mà hồi chiều mâm cơm chay. Thì cô nói là ủa mỗi năm cô đâu có biết chuyện đó đâu, năm nào cũng vậy mà cô thấy là cô cúng bánh mứt không. Ổng nói là tại vì mẹ của ổng nói rằng á là mình khi mình lớn tuổi mình phải cúng mâm cơm chay cho sức khỏe, năm nào cái năm của ổng bị sao sao thái bạch la hầu với sao đã xấu lắm thì bắt buộc phải cúng cho ổng vậy. Thì cô nói là không có nói trước cô không có biết, với là hồi nào cũng có làm. Thì ổng chửi bới lên, lúc đó cũng có rượu trong người rồi thì cô cũng ráng nhịn, cũng ráng nhịn. Thì sáng mùng một Tết phải chở các con ở bên bà nội trước để chúc Tết ông bà. Cổ lên cổ đến thì những cái người hai con dâu kia và các đứa cháu kia nó chưa có tới, bởi vì nó có tiền, nó transfer tiền, nó cho lì xì ông bà rồi. Thì cổ lại không có tiền, cổ bỏ công, cổ nghĩ ok cũng mình hồi này cổ là gồng gánh gia đình mà. Thì tới thì ông bà lì xì cho hai đứa xong xuôi rồi thì cổ mới lật đật cổ chở con cổ từ giã cổ chở ở nhà mẹ cổ. Thì lúc này mẹ chồng có cho nói rằng ngày mùng 1 á, thì bởi vì có cái bà con xa tới, bà muốn cho người ta thấy rằng cái gia đình của bà là nề nếp từ xưa tới giờ vậy, cho nên bắt buộc tất cả dâu phải có mặt và con trai phải có mặt ở nhà. Ngày mùng 1 đó ở nhà ăn cơm sinh hoạt luôn cả cháu, không được về bên ngoài. Muốn về bên ngoài đó thì mùng 2, mùng 3 về. Mà phải chỉ ở xa, mà phải đi xe mấy ngày tới, cô không nói gì đằng này chỉ có nửa tiếng thôi. Thì cô mới nói là không được, tại vì mẹ cô bệnh, cô phải về cô lo. Thì cũng cô dọn dẹp xong xuôi, ai cũng ngồi nói chuyện thì cô lấy xe cô chạy bên nhà cổ, cô để hai đứa con đây. Thì cô vừa tới nhà cổ thôi để mà dọn cơm ra ăn với ba mẹ, thì ba mẹ nói rằng cũng đang ngồi nói chuyện vui vẻ, mẹ thì cũng không bất khỏe gì mấy. Thì bên bà nội gọi và chửi ông sùm ông điện thoại mùng một nha, nói rằng là quăng con người ta giữ và nói đi về. Thì cổ lật đật, ba mẹ cũng nghe tiếng lớn thì ta thôi đi về đi, má cũng vô má nằm thôi, tại vì ngồi lâu cũng mệt, bà bị rất là nặng rồi, bà mới sống được bao lâu. Còn ông thì rất là dễ, thôi con đi về bển đi cho nó im nhà im cửa. Thì cô chạy về thì bên đây đó là một đống chén rửa tùm lum hết, không ai dọn dẹp hết. Và đây là chuyện ở Mỹ nha quý vị, hai con dâu thứ nhì đó đã chở mấy đứa con đi chùa rồi, phải dắt luôn cả những người tiểu bang khác bà con qua đi chùa chung, cho giới thiệu mấy cái chùa ở đây, và mẹ chồng ba chồng đi hết rồi, chồng cổ đi luôn, dắt hai đứa con cổ đi giùm luôn. Cho nó tới chơi với nhà một mình cổ một cái bãi chiến trường. Cổ nói là cổ vừa làm cổ vừa mà cổ ráng nuốt nước mắt, là sợ nước mắt cứ rớt rớt rớt ra. Đúng là mình nghèo, nghèo là hèn, cổ nói như vậy. Cổ dọn dẹp xong hết rồi cổ nhắn tin cho chồng cổ là cổ đi về nhà cổ. Thì thật sự là cổ về nhà ba mẹ, lúc đó là chiều tối rồi, cô về nhà ba mẹ, ăn cơm tối ba mẹ, xong rồi để rồi chạy về nhà mình. Thì thưa quý vị, về nhà mình thì lại không có cúng mùng 2. Thì ông chồng chịu giỏi là sao không cúng mùng 2. Thì cô nói rằng là có mất cúng, tại vì đã nó thẳng là cô không có thời gian để mà làm. Thì người đàn ông nó lại cằn nhằn, nói nặng nói nhẹ cổ và cũng ráng nhịn, cũng không nói gì hết. Rồi qua tới ngày mùng, ngày mùng 1 chứ, chuẩn bị cúng mùng 2 thì mùng 2 cô không có cúng. Cổ lại phải, tại vì cô phải chào anh chồng y ngày mùng 1 nữa. Đó, thì cô nói là năm nay cô không cúng ở nhà, tại vì cô phải cúng cho hai ngày cha mẹ. Cô nghĩ rằng là tổ tiên thông cảm cho mình, và tổ tiên ở nhà mẹ cổ, và tổ tiên ở nhà mẹ chồng. Cổ chồng cổ ở nhà mướn, nó cũng không quan trọng, cúng cho lấy cái lệ thôi. Nhưng mà trong mấy ngày đầu năm đó, người chồng rất là kiếm chuyện với cổ. Cổ biết tại sao. Tới ngày mùng 2 bên chồng, và má chồng có nói vậy là ngày hôm nay mẹ phải ở đây nguyên ngày. Cổ nói rằng tại sao hai đứa dâu kia nó không làm mà bắt cổ làm. Thì bà nói rằng hai đứa dâu kia nó có trách nhiệm khác, là nó chi phí cái tiền cho cái nhà này. Đó, tất cả mọi thứ nó lo thì ẩm em thì không rửa chén, rửa chén không em gì đó. Đại khái câu nói như vậy đó là nghĩa là cổ không có tiền thì cổ phải làm. Cổ cũng ráng nhịn. Cổ nói là má cổ bệnh, cổ xin lòng ngày mùng 2 và những ngày sau này cổ sẽ về nhà má cổ ăn Tết. Tại cổ biết rằng cái Tết này là cái Tết cuối cùng của mẹ cổ, của má cổ. Cổ không còn cái Tết nữa. Cổ muốn rằng từ cái ngày đó, ngày hôm sau là cổ mùng 2 là cổ ở bên nhà má cổ, cổ chơi má cổ mấy ngày. Thì thưa quý vị, mẹ chồng mặt lớn mặt nhỏ, và nói rằng là có chồng phải theo chồng. Cổ mới hỏi rằng tại sao hai con dâu kia nó không có làm, không tới gì hết. Thì thưa quý vị là họ nói rằng tại vì người bỏ công người bỏ của. Thì cô rất là buồn, và chiều mùng 2 đó cô dắt hai đứa con về bên ngoài. Cô quyết định cô cắn rắn răng mà chịu chửi đi về bên ngoài, không phải bên nhà mình đêm đó. Thì cô nói khoảng 11 giờ đêm, chồng cổ lái xe bên ngoài, đập cửa, và nó nặng nó nhẹ. Nó nằm cổ không biết điều mà xỉn rồi, nó nặng nó nhẹ. Thì ba cô ra mở cửa, nó thôi bây giờ là bây ngủ đi rồi sáng về. Và thú vị cũng nói nặng nói nhẹ là ba không biết dạy nó, là ba mẹ cưng nó quá này kia kia nọ đồ. Thì cổ ra cổ khóc, nó là tại vì mẹ cổ ung thư, mẹ cổ không biết sống bao lâu, muốn dành cái Tết trọn vẹn mà không làm được. Thì ông nói rằng là có chồng phải theo chồng. Cổ nghe một như lên máu luôn quý vị. Rồi chửi bới thì cổ sợ má cổ thức dậy nửa đêm nghe, cổ chở hai đứa nhỏ về bên chồng. Từ lúc đó tới sáng ổng chửi liên tục. Đỉnh điểm là như vậy. Sang ngày mùng 3 thì chồng cũng qua bên kia đi chơi, cô không qua bên chồng nữa, cũng không qua bên cổ luôn. Cô lấy các cô bệnh cô nằm ở nhà. Một cái vấn đề xảy ra mà xưa vô cùng là hai cái cô em dâu đó, trong đó một cô rất là hiền, hỏi cho cổ hôm qua thì cổ nói là cổ bệnh, thì cô em dâu nói em đến nhà thăm chị, thì người này mới khai ra như vậy. Cái người chồng này nè, là có một cái người bạn gái ngày xưa, bây giờ đó không biết tại sao mà qua cái tiểu bang của cổ ở và làm cái diện kết hôn ghép của bên đây rất là khá, rồi có chuyển từ bên Việt Nam sang, và họ đã gặp lại nhau. Và cái bà mẹ chồng này nè, là cái bà mẹ chồng mà cứ thích cái cô kia hồi nào giờ, và cứ khen, hôm nay trong nhà cứ khen. Thì hai cái ông anh trai đó là kể cho bà vợ nghe đó, rằng là thằng này nó như là không đồng ý nó sống vậy, nó có vợ con rồi, má làm vậy cũng cản cũng bậy. Bà cũng là dâu này giàu phải chi này, thì bà cũng lấp lửng. Và cái người chồng của cô này hôm nay đó là muốn cái gì cũng mặc, cũng nó cũng quay lại tình cũ, cũng tới luôn nói chuyện này cái kia nọ đâu. Và sở dĩ mà mấy cái ngày mà Tết này nè họ quạo với cổ, kiếm chuyện với cổ, làm khó với cổ, đó là bởi vì cái ngày đi chùa đó là ba mẹ chồng cổ có hẹn với cô bồ cũ của ông này đi chùa để mà giống như gặp lại gia đình, tại hồi xưa cũng quen nhau lâu năm lắm quý vị. Thì thưa quý vị, đó là cái vấn đề mà tức nước vỡ bờ. Thì cũng là thì ra như vậy, chồng cổ nha, có dạng như là có trăng quên đèn, giàu hơn muốn thì cũng không nói gì hết, cô cũng bỏ qua. Thì tới cái ngày cô nhắn tin cho Ngọc Nhi đó, cô nói rằng cô rất là buồn, và cô nói rằng suốt nhiều năm nay đó cô làm dâu với gia đình này đó, cô nói rằng là mình cổ là cái người mà gồng gánh, cô đưa tất cả những cái tin nhắn của má chồng. Rồi tại một cái điều đặc biệt nè, là cái camera ở nhà bên chồng đó là chồng cổ gắn camera an ninh, cho nên nó là ổng exit vào được ổng xem, và cái password của cổ có để là những lúc cần thì cổ coi, để mà coi cần chạy qua làm cái gì thì cổ coi được. Thì cổ thấy rằng ở là cổ được gì coi được, như thấy rằng cái gia đình của họ đó, họ coi con dâu nghèo đó giống như là cái người service, người ở đợi đó. Và con dâu, hai con dâu khi tới họ trọng vọng dữ lắm. Và bà con họ ở xa tới, họ muốn khoe khoang là gia đình nó có nề nếp, cho nên họ đài tất cả những con dâu và thấy tính cách bà mẹ chồng như không chấp nhận được. Và có một cái đoạn thì bà mẹ chồng ngồi nói chơi trong gia đình, nói rằng hả, thằng đó lúc đó không có cổ, tại cô bây giờ bên nhà má cổ thì mẹ chồng nói như vậy. Nói lấy chồng mà nó không có vừa dạy ra bên chồng, nó cứ biết tên ba mẹ nó không à, ai cũng phải chết chứ bộ có mình má nó chết sao, mà nó sợ má nó chết nó làm quá đáng, bỏ mẹ ra rồi đi, phải hồi xưa đó mày nghe lời tao mày cứ con Nguyệt đó, thì ngày hôm nay đó là gia đình đỡ biết bao nhiêu, mày cũng đỡ đâu phải đi làm công nhân như vậy đó. Được thôi mẹ đi, con Nguyệt nó cũng còn ở vậy mà nó có tiền nữa. Thì ông chồng ổng im lặng không nói tiếng nào. Thì cô nghe cái video như vậy và nguyên đám trong nhà cười cái trần lên, nhưng chỉ có hai cái bà chị em bạn dâu là nhìn nhau có vẻ bất mãn. Thưa quý vị, cô mới nói chuyện với hai chị bạn dâu thì mới phát hiện ra vấn đề này, thì cô nói thôi cho cô ly dị. Thì thưa quý vị, cái lý do ly dị á, bên chồng cứ nói rằng là cổ vì những cái bữa cơm không chịu làm dâu mà ly dị, nhưng cổ hiểu đó là một cái sự tổn thương mà không phải là cổ có được không. Cô nói như thế này, qua Tết em nộp đơn ly dị. Thì thực sự ra Mi không có cản được. Cô hỏi Mi như vậy nè, thực sự ra đó con cái thì cũng lớn rồi, làm dâu cũng mười mấy năm mà chứ phải mới đây đâu, mà bây giờ cổ cũng không biết cư xử làm sao. Tại vì thứ nhất á là hồi lúc mà lấy nhau về cổ không có tiền, nhưng ba má cổ có tiền. Ba mẹ chồng á là có mượn của mẹ cổ số tiền là gần 50.000 đô. Hồi đó ông bà cũng khá, cũng bán đất bên Việt Nam đó, rồi hứa trả, mà tới bây giờ đó thì lóc nhóc trả được như mười mấy 20.000 thôi. Và cứ nói rằng sau này bán nhà trả, thì cổ muốn đòi cái tiền đó lại. Thứ nhất, trong tài khoản của chồng cổ với cổ là cũng có dành dụm dư, nhưng mà thật sự là ở Mỹ mà dư 40-50 ngàn ra mờ trong tài khoản cũng không có là bao nhiêu hết quý vị, chỉ cần thất nghiệp một năm là nó xài banh hết rồi. Thì cổ nói rằng cổ nhắn cổ muốn đòi mẹ chồng. Mấy lần cổ đòi tiền mẹ chồng thì mẹ chồng nói đó là chị nào bán cái nhà của bà ở bán rồi trả, mày làm gì gấp vậy, mày cũng đâu có mua nhà mua cửa gì đâu. Thành ra cái đó là cái mà làm cho cô cảm thấy rằng là đối với gia đình họ đó, họ chỉ muốn lợi dụng thôi. Thì hiện giờ cô muốn là chắc có lẽ là qua cái Tết này cô sẽ nộp đơn ly dị. Cái điều đặc biệt á là trong tài khoản hai vợ chồng có dư mớ tiền trên dưới 50.000. Thì tính ra cái tiền mà mượn tiền mẹ cổ đó thì lấy ra trả bằng còn lại 30 mấy ngàn, cô sẽ lấy ra. Cô sẽ nói rằng cô sẽ rút con tiền đó ra, cô trả cho gia đình cổ, tại vì mẹ cũng bệnh sống bao lâu, và cô sẽ dắt hai đứa con dọn bên đó ở, và quyết định có ly dị đó. Cô có nên làm như vậy không hay cô đòi mẹ chồng? Biết rằng đòi mẹ chồng không có được, mà nếu lấy tiền tài khoản của chồng cổ ra vậy, không biết sẽ một cái tai nạn, là ổng sẽ chửi, gia đình sẽ chửi, và cô nghĩ rằng cái tương lai chồng cổ đó đã ỏm ờ đứng thuyền này mà muốn bỏ chân thuyền khác để mà trở lại những người yêu cũ. Và cũng biết được rằng qua lời hai người em bạn dâu đó, thì hai ông anh đó cũng cự với ông này rằng bay đừng có, mày đừng có đi vậy, chuyện gì qua rồi thì qua đi, đừng có gì tham tiền bỏ vợ con mày con này kia nọ đâu. Thì ông kia cứ nói rằng là chán vợ lắm, nghèo hoài này kia nọ đồ, thẳng là cũng cái dạng mà muốn đứng này trong núi nọ đó quý vị. Thì bây giờ cô hỏi Ngọc Nhi đó là em muốn phải là cô hỏi qua Tết em sẽ làm đơn đi vậy. Và khi mà nó ly dị đó, trước khi em làm đó, em sẽ rút cái tiền ở trong cái tài khoản chung hai chồng ra, đúng số tiền mà má chồng còn thiếu mẹ em. Khi em rút tiền mặt cái tiền đó ra rồi, em sẽ chắc hai đứa con về má em ở. Và em sẽ để cái tin nhắn cho cả chồng và ba má chồng rằng cái tiền tài khoản chung của hai chồng con sẽ lấy hết, là con trừ cái nợ của ba má. Đó, hay là cổ đòi tiền trước, thì nghĩa là đòi bà không có trả đâu. Chắc chắn không có trả. Mà khi em đòi đó thì cái ông chồng em chẳng tiền này lại liền, thì cổ nói là cổ sẽ rút ra cổ đi. Và hai chị em bạn dâu đó nói với cổ như vậy là nên đi gặp cái cô bạn gái cũ của chồng. Bởi vì sao? Bởi vì nghe nói đó là cái cô này qua đây, hai người đã đi gặp lại nhau mấy lần và cũng lén lút tới nhà bên chồng để mà thăm viếng. Cổ nói là không có gì hết, cổ chỉ là một cái tình thân thôi, một cái người bạn cũ, tình cũ đến thăm chứ cũng không có ý gì hết đó. Nhưng mà gần gũi quá nhiều thì thưa quý vị, cổ hỏi rằng là cổ có nên đi gặp bạn gái ông này nói cho họ biết như vậy không? Hai bà chị em bạn dâu thì suốt cô nên đi, nhưng mà cổ nghĩ là cổ có nên đi không, thì mới nói như vậy này là Ủa đi làm gì? Đằng nào cũng đi vậy. Cái gì của mình đó thì mình dành, còn nó không phải của mình dành làm cái gì đã quyết định rằng ly dị. Bỏ mấy cái người này, không còn là trong cuộc đời em nữa, về sống với cha mẹ mình. Thì bây giờ ổng có quen kệ ổng, cái cô này nhảy vô thì ném mùi thôi. Em làm cho nó rối chuyện lên. Mà em đi gặp người ta đó, người ta sẽ hiểu sai cái ý em rồi bên chồng chửi bới nữa. Bây giờ tiền của mình lấy lại. Dắt con về bên ngoại, ở với mẹ mình khoảng thời gian được nhiêu hay nhiêu. Có thể một năm, có thể là vài tháng. Mẹ mất ở đó với cha. Xin nhắc quý vị là cái nhà đó là của cha mẹ cổ nha. Đó, có nhà rồi. Thì em là con một, thì cha mất thì cũng của em phải có cái nhà sẵn rồi. Quá khứ không vui bỏ qua, nhưng phải suy cho kỹ. Thì cô nói rằng là cô làm dâu cũng nhiều năm rồi, và năm nào cũng cảnh đó hết. Những năm trước không có vất vả như năm nay là bởi vì sao? Bởi vì mẹ cổ với cha cổ tự cúng. Có cái năm nay thôi mà kỹ như vậy. Và cái điều đặc biệt mà cô tổn thương nhất là cổ biết được là chồng cổ có cái dạng là một chân muốn đạp hai thuyền. Tiếc cái người bồ cũ, không phải vì yêu hay là yêu cũng không biết, nhưng mà vì tiền là cổ biết cái chắc. Và trong này có sự hậu thuẫn của cả ba mẹ chồng. Thì cổ thấy đó, may mắn cho cổ là hai ông anh chồng, hai ông em chồng và hai bà chị em bạn dâu đó thì không có hậu thuẫn, cũng họ cũng tự cũng nói này nói kia, nhưng mà họ đâu có nghe đâu. Và cái cô em chồng đó, cái cô út đó, cô đó đó là rất là muốn ăn ông anh mình đó, là trở lý bà kia. Là cổ nói rằng cổ có nên làm sao, thì câu hỏi của cổ duy nhất đó là rút tiền ra đồng một số tiền mà của mẹ chồng đang nợ mẹ mình, rồi về ở nhà mẹ mình, không cần đòi bả nữa, hay là phải đòi bả ra đi. Thú vị, trong cái tài khoản hai vợ chồng, theo như biết là khi mình ly dị, tất cả tài sản phải chia đôi, kể cả tiền trong ngân hàng và kể cả tiền nợ luôn. Thì nếu trong ngân hàng mình có 40-50 ngàn thì cũng thấy cổ phần cũng hai mấy ngàn rồi. Đó là cái luật thôi. Còn nợ mẹ chồng là nợ mẹ chồng. Tại sao cổ không lấy đúng cái số tiền mà của cổ đang nợ, của cổ chồng cổ lấy tiền đó đi. Còn nợ mẹ chồng cứ để mẹ chồng trả, tại vì có giấy nợ đàng hoàng mà. Tại vì xin nhắc quý vị là mẹ chồng có cái giấy nợ mượn của mẹ cổ. Cái giấy nợ có ra công chứng, có ra luật sư. Cái giấy vẫn còn hiệu lực. Trả nhiêu rồi, còn nhiêu rồi, trên cái chắc có ghi hết luôn. Và trong cái đó cả chẳng còn nợ. Thì quý vị bây giờ đó là cổ có nên lấy tiền hết trong cái tài khoản của chồng, cổ đi với hai đứa con cổ. Rồi phần nợ mẹ chồng mà đòi sao, đòi riêng, ra luật sư đòi riêng. Hay là như thế nào? Thì xin quý vị có ý kiến. Như Ngọc Nhi đó thì Nhi nói rằng là tiền của tài sản hai chồng chia đôi là chia đôi, em lấy phần của em. Nợ của má chồng, nợ má em là vấn đề khác nữa, chứ không có đặt nhẹt như vậy lại. Và suy nghĩ cho thật kỹ trước khi quyết định đó. Cái gì cũng vậy hết, đừng vì một phút nóng giận. Thì cậu nói rằng là chuyện này xảy ra nhiều năm rồi. Cái năm nay là nặng nề là bởi vì thứ nhất lý do là ham con nhỏ bồ cũ có tiền. Thứ nhì là cái gì? Là bà con bên dòng họ, bên chồng ở xa qua muốn giật le với người ta. Đó. Và thứ ba là cái khó là gì? Mẹ cô bệnh. Cô phải gánh cả hai nhà. Chứ nếu mà mẹ cô không có bệnh á, thì cô không cần phải gánh cả hai nhà bao nhiêu năm nay. Và cô cảm thấy rằng là mình đã bất hiếu. Bao nhiêu năm nay nhìn lại là mình đã làm tròn bên chồng. Trong khi đó mẹ mình với cha mình lũi hủ tự làm. Mình đã vì sợ chồng, sợ mẹ chồng. Mặc cảm mình nghèo hơn bên hai con dâu kia, cho nên mình đã bất hiếu rồi. Cô muốn chuộc lại, tại vì nó là cái đúng ăn có lỗi hết. Nhiều khi nghĩ ở chung thành phố, ngày nào ghé không được. Và thật sự cô nói rằng là cứ 5-3 ngày cô ghé thăm ba má cô một lần, chứ không phải là cô bỏ bê. Cũng ở chung thành phố, chỉ có Tết á là cô bận bên chồng thì cô không có lo cho bên gia đình cô, tại vì ba mẹ cô cũng theo kiểu người già, cô không có lo thôi. Có năm nay cô phải làm. Thì xin quý vị cho cô cái lời khuyên rằng phải một phút nóng giận không, không nên ly dị. Cứ ở như vậy và chỉnh chu lại cái ý tưởng và cuộc đời của mình, không để cho ai điều khiển hết, hay là ly dị. Và nếu ly dị đó thì có nên là lấy tiền ở trong tài khoản hai chồng ra trước phần của mình, rồi vẫn đòi tiền của mẹ chồng, hay là lấy tiền của hai chồng thôi, còn tiền mẹ chồng thì để đó tính sao. Cho cô biết cái lời khuyên và cái ý tưởng quý vị. Có nhiều cái bình luận họ nói như vậy nè: ủa chị gia đình sẽ đưa lên đây làm gì? Thật sự đó quý vị, có rất nhiều cái bình luận đó. Ngọc Nhi hiểu là có những gia đình đó, mình đứng giữa cái tình và cái lý. Con người chúng ta đó, nó có một cái tình cảm. Ngọc Nhi hay nói câu quý vị như vậy nè: món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Mình vì không nỡ, mình tội nghiệp người này, tội nghiệp người kia, cho nên mình lưỡng lự. Nếu mình là có người mái đó, thì theo luật là mình sắp đau cái nào cắt là cắt, bập là bập liền. Là tại vì mình không có cảm nhận, không có cảm xúc của trái tim. Cái người mái đó đã xét sẵn cái lộ trình rồi, nó cứ làm theo thôi. Còn con người ta, tuy rằng có xét sẵn, nhưng vẫn có trái tim. Cái lý, cái tình, hai cái đó nó kẹp với nhau, cho nên có những câu hỏi mình thấy người ta rất không cần phải hỏi, mà người ta phải hỏi là tại sao? Bởi vì thứ nhất, người ta tin quý vị, tin những người bạn xem cái channel này. Và thứ nhì là người ta không biết làm sao có trọn tình, bởi vì họ bị một cái là món nợ tình cảm của họ, họ không biết làm sao giải quyết cho đừng có vướng vào cái tình cảm khó xử. Họ mới cần tới mình, anh đừng có nặng lời với người ta nha quý vị nha. Và một cái nữa, xin quý vị là xem cái video này, xin like cho một cái like, tại vì những cái like quý vị cho đó, nó không có cái gì lợi bằng là nhiều cái like, thì cái channel sẽ được là quên hoài, được YouTube nó giới thiệu cho nhiều người khác xem. Ngọc Nhi muốn lập YouTube này để được nhiều người học được nhiều bài học đó. Và Ngọc Nhi thấy rất là nhiều bình luận, có khi một cái bài Ngọc Nhi post lên nó là 300-400 bình luận, có nghĩa là 300-400 người coi với 300-400 bình luận, đúng không? Nhưng mà like thì chỉ có rất là ít. Nghĩa là quý vị bỏ quên cái phần đó, mà quý vị chỉ cần một cái nút like của quý vị thôi là nó sẽ được introduce cái bài này cho nhiều người khác được xem. Bởi vì có nhiều người thích là nó sẽ tự động Facebook, YouTube nó sẽ up lên trên đầu cho nhiều người khác được coi đó quý vị. Mà nhiều người khác được coi thì channel của mình sẽ được rộng rãi hơn và đầy tính nhân văn hơn và có nhiều câu chuyện hơn. Tại vì những người họ coi được, họ mới liên lạc với Ngọc Nhi. Và xin nhắc lại, số điện thoại Ngọc Nhi là 408-679-3069, 408-679-3069. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn gặp quý vị trong những chương trình kỳ tới. Kính chào quý vị và chúc quý vị một năm thật bình yên. Kính chào quý vị.